Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Tây nghĩ cũng thật đẹp. Bây giờ không muốn gọi, đúng không? Hừ, về sau luôn có cơ hội để cho anh ta gọi. Phương Hành Xuyên hừ một tiếng, bưng ly nước Lục Chính Tây rót lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Còn cố ý tìm chuyện bình luận, rót hơi đầy, sau này không cần rót đầy như vậy. Giang Thiên Ca cũng không thèm nhìn. Cũng may Lục Chính Tây tính cách tốt, tính tình ổn định, nếu đổi thành người khác, cô có thể đều lo lắng bình nước kia có thể trực tiếp nện vào mặt Phương Hành Xuyên hay không. Ăn xong một bữa cơm, Giang Thiên Ca liền nói với Phương Hành Xuyên chuyện cô muốn xử lý Joseph. Hắn ta là gay, hắn ta chắc chắn còn làm tổn thương không ít cô gái. Nhìn Phương Hành Xuyên, Giang Thiên Ca nghiêm túc nói, em muốn để cho hắn ta phải trả giá đắt cho những chuyện mình làm. Phải bị trừng phạt vì tội lỗi của chính mình. Trước đó lần đầu tiên bị Joseph quấy rối TNSD-C, Giang Thiên Ca liền phát hiện sở thích BNSHN này của Joseph. Trước đó, cô cố ý dò hỏi Joseph, moi được không ít chuyện liên quan tới chuyện này. Cô có ghi âm, có thể gửi mail phát tán giống như thao tác trước đó. Nhưng, nếu như chỉ là phát tán ghi âm, có thể chỉ khiến danh dự của Joseph bị ảnh hưởng. Muốn để cho hắn ta nhận phải trừng phạt thích đáng, còn cần có nạn nhân thật sự đứng ra tố cáo hắn ta. Hiện tại cô đang ở nước ngoài. Không có người quen, không thể thao tác chuyện này. Cho nên, cần Phương Hành Xuyên hỗ trợ. Được, Phương Hành Xuyên bình tĩnh nói. Để anh sắp xếp, anh từ lâu đã nghe nói. Trong quân đội M quốc có không ít tên cặn bã là gay. Nghe được chuyện bọn chúng làm, anh tức giận, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân bị hạn chế. Đành bất lực, hiện tại anh đã biết chuyện của Joseph. Biết trên tay Giang Thiên Ca có chứng cứ buộc tội Joseph, anh không thể không quan tâm. Giang Thiên Ca, cảm ơn anh bảy. Hiện tại trên người em không mang tiền. Sau này, em sẽ chuyển toàn bộ chi phí cần thiết cho anh. Trong khoảng thời gian này, cô tiết kiệm được một ít tiền. Hơn nữa, Trương Kiếm Ba tiết lộ, chờ sau khi trở lại Bắc Thành, cấp trên sẽ khen thưởng cô. Nghe nói, ngoài huy chương ra, còn có thể có một số tiền thưởng rất lớn. Số tiền đó đủ để trả chi phí. Nhưng Phương Hành Xuyên lại lắc đầu nói. Không cần, anh nói, chuyện tiền bạc, em không cần lo lắng. Cần bao nhiêu tiền, anh trực tiếp đi tìm chú Út là được. Giang Thiên Ca, Hồng Kông, Vân Mộng Hạ Vũ Phương Thủ Nghĩa vừa mới vào nhà đột nhiên hát hơi một cái. Quản gia nghe được, quan tâm hỏi, làm sao vậy, hai ngày nay trời trở lạnh, có phải cậu bị cảm lạnh rồi không? Không bao lâu nữa là đến Tết rồi, đừng có bị cảm, lát nữa tôi nấu cho cậu chút canh gừng uống. Nghe được hai chữ, canh gừng, Phương Thủ Nghĩa nhíu mày, ông ghét nhất uống canh gừng. Mắt đảo một vòng, Phương Thủ Nghĩa đã nói, không sao, tôi không bị cảm lạnh. Chắc là có người nhớ tôi. Nghe được lời của Phương Thủ Nghĩa, quản gia lắc đầu bật cười. Bà nhịn không được cười nói. Cậu lớn tuổi như vậy rồi, còn chưa có bạn gái. Ai nhớ cậu chứ? Làm gì có ai nhớ cậu? Phương Thủ Nghĩa mạnh miệng. Sao lại không có? Người nhớ tôi nhiều lắm. Quản gia, cho dù có nhớ cậu, cũng không phải thật lòng nhớ con người cậu, mà là nhớ tiền của cậu. Phương Thủ Nghĩa lúng túng sờ mũi. Mỗi năm gần đến Tết, người trong nhà đều thay phiên nhau nhắc nhở ông về chuyện kết hôn. Bọn họ cứ năm này qua năm khác nhắc mãi như vậy. Cũng không thấy phiền sao. Dù sao tay ông cũng sắp chai sạn rồi. Nhưng mà, năm nay có chuyện của Giang Thiên Ca. Có lẽ ông có thể thoát được một kiếp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Giang Thiên Ca đừng có xem chuyện đó là trò vui, rồi cùng tham gia góp vui. thấy quản gia tựa hồ còn muốn thao thao bất tuyệt giảng đạo lý với mình. Phương Thủ Nghĩa đảo mắt, liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Đức Âm đâu rồi? Cô ấy tối qua ngủ không ngon, vừa rồi về phòng ngủ bù. Nhìn đồng hồ, quản gia nói, đến bây giờ đã gần một tiếng rồi. Cũng không biết cô ấy đã tỉnh chưa? Phương Thủ Nghĩa suy nghĩ một chút, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Sắc mặt Đức Âm hai ngày nay, nhìn có vẻ kém hơn mấy ngày trước. Cậu cũng cảm thấy như vậy sao? Tôi cũng cảm thấy kém hơn mấy ngày trước. Quản gia gật đầu đồng ý. Sau đó, bà lại nhíu mày. Nhưng tôi hỏi Đức Âm. Đức Âm nói không có chuyện gì. Chỉ là buổi tối ngủ không ngon. Mấy ngày trước, bác sĩ tâm lý nói Đức Âm khôi phục rất tốt. Cho nên hẳn không phải do bệnh tật ảnh hưởng. Tôi đang nghĩ, có phải là do chuyện công việc áp lực quá lớn hay không? Quản gia suy đoán hỏi. Phương Đức Âm là giảng viên của một trường đại học nổi tiếng ở nước M. Sau kỳ nghỉ ở trường, cô ấy về Hồng Kông. Mặc dù bây giờ đang trong kỳ nghỉ, nhưng cũng cần phải chuẩn bị trước một số việc cho chương trình học của học kỳ sau. Phương Thủ Nghĩa lắc đầu nói. Không đâu. Đức Âm là phụ nữ, còn là người gốc Hoa, có thể vào trường đại học nổi tiếng của nước M làm giảng viên, đủ để chứng minh cô ấy rất ưu tú trong lĩnh vực chuyên môn. Cách chương.